Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, trang 628. Ngoặc kép, ta không có việc gì. Ta hảo thật sự. Uể oải một hồi, Trúc Huyền Nguyệt lại lần nữa bò lên, không có việc gì. Điểm này việc nhỏ tạm thời còn đánh không đảo ta. Trúc Huyền Nguyệt xoa xoa đôi mắt nói, còn không phải là bị coi thường sao? Loại sự tình này căn bản ta liền không thèm để ý. Bộ Đàm, đội trưởng cũng mịt mờ đề ra một chút hắn suy đoán khả năng có nằm vùng sự tình. Trúc Huyền Nguyệt ý nghĩ theo nằm vùng cái này phương hướng tự hỏi một chút, chính là suy nghĩ sau một lúc lâu. Trúc Huyền Nguyệt lại lắc lắc đầu, lần này tới người thân phận đều là Trúc Huyền Nguyệt ngàn chọn vạn tuyển quá. Hơn nữa thẳng thắn nói, những người đó tới thời gian cũng quá vừa khéo, cơ hồ liền ở Sở Đức bọn họ vừa mới tới đồng thời. Đám kia người cũng tới rồi, quả thực giống như là bóp điểm tới giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt biết nằm vùng thói quen, bọn họ giống nhau sẽ ở tất cả mọi người thả lòng cảnh giác thời điểm lại áp dụng tiến công, mà tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy một cái mọi người tính cảnh giác nhất đủ thời điểm. Cho nên những người đó rốt cuộc là từ đâu tới? Trúc Huyền Nguyệt nói, ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng? Liền ở Trúc Huyền Nguyệt minh tư khổ tưởng thời điểm, Tiểu Bạch thanh âm từ Trúc Huyền Nguyệt bên tai vang lên, cái gì khả năng? Trúc Huyền Nguyệt nói, lần này sự tình cùng phía trước vài lần giống nhau, phía trước vài lần. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại cảm giác chính mình chỉ số thông minh có điểm hạ tuyến. Sinh thời, nàng cư nhiên lần đầu nghe không hiểu Tiểu Bạch lời nói ý tứ, có một nói một. Chuyện này cùng thứ 8 khu nhà lầu 2 tầng bị công phá sự không biết cái nào đối Trúc Huyền Nguyệt đả kích lớn hơn nữa, chính là phía trước vài lần đã từng xuất hiện ở truyện tranh thượng sự a. Tiểu Bạch nói, hắn thấy Trúc Huyền Nguyệt như cũ còn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, cũng có chút hận sắt không thành thép lên, chuyện tranh a. Là chuyện tranh, Tiểu Bạch nghiêm túc giải thích nói, ngươi tưởng, nếu đời trước chuyện tranh đã từng xuất hiện quá tảng sáng đội viên bọn họ trốn ở chỗ này cảnh tượng. Như vậy hiện tại Khải Phong phái người lại đây giết người, không phải thuận lý thành chương sao? Không có khả năng a. Trúc Huyền Nguyệt trừng mắt nói, đời trước Khải Phong sao có thể từ chuyện tranh thượng thấy tảng sáng đội viên trốn ở chỗ này? Nơi này chính là ta nhà ở. Nếu Khải Phong đời trước nếu là từ chuyện tranh thượng có thể thấy nói, kia chẳng phải là... Trúc Huyền Nguyệt nói chuyện thanh âm dừng một chút. Nếu đời trước Khải Phong từ chuyện tranh thấy, kia chẳng phải là thuyết minh đời trước Trúc Huyền Nguyệt cũng từng làm Sở Đức bọn họ trốn vào quá chính mình phòng nhỏ sao? Cái này khả năng tính, liền trước nay cũng chưa từ Trúc Huyền Nguyệt trong đầu xuất hiện qua. Không biết vì cái gì, ở Trúc Huyền Nguyệt trong đầu, nàng vốn dĩ liền nên cùng tảng sáng hai chữ hoàn toàn xả không thượng quan hệ, nếu không phải bởi vì đã biết nàng ca chết đi tin tức, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại hẳn là còn mỗi ngày nằm ở chính mình trong phòng bãi lạn. Trúc Huyền Nguyệt từ trong lòng biết chính mình là cái dạng gì người chơi bời lêu lỏng, nói dối thành tánh. Nếu không phải đã biết nàng ca sự, chỉ sợ nàng hiện tại còn sẽ đối tảng sáng loại này tổ chức khịt mũi coi thường. Nhưng mà hiện tại, Tiểu Bạch nói lại như là cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Trúc Huyền Nguyệt sững sờ ở nơi đó nửa ngày, cũng chưa phục hồi tinh thần lại, nàng tay bỗng nhiên mạc danh run run lên, sau đó có chút run rẩy nói, Tiểu Bạch a, nếu Khải Phong thật sự đã từng từ chuyện tranh nhìn đến quá, kia chẳng phải là nói, đời trước ta ca, đã biết ta cao trung cùng đại học thời điểm làm những cái đó phá sự sao? Đúng vậy, hẳn là đã biết nga. Tiểu Bạch thanh âm nghe không ra một tia an ủi, ngược lại cảm giác vui tươi hớn hở, hắn nhìn thuận tiện hóa thành cho tàn Trúc Huyền Nguyệt. lại thực nhẹ nói một câu. Cho nên nói, ngươi không cần luôn làm ra một bộ chính mình thực vô dụng bộ dáng a. Khải Phong sắc mặt có chút khó coi, từ hắn từ thủ hạ nơi đó nghe nói tiểu nhị tầng người tất cả đều đào tẩu về sau, Khải Phong sắc mặt liền vẫn luôn như vậy, không nên a. Hắn tự mình lẩm bẩm, đời trước ít nhiều kia đống nhà ở, Sở Đức cùng Vô Mặt mới có thể đủ thành công sống sót, hiện tại Sở Đức đã không ở tảng sáng, không. Đạo lý Vô Mặt một người còn có thể đủ thành công chạy thoát a. Gần nhất sự tình tiến triển vẫn luôn thực thuận lợi, Khải Phong cơ hồ đều sắp đã quên chính mình trước đó không lâu thất bại, thẳng đến chuyện này mới làm hắn trong nháy mắt tâm tình lại có chút khó chịu lên, rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Khải Phong có chút tố chất thần kinh tưởng, từ Bạch Vĩ sự tình phát sinh về sau, Khải Phong liền đối bất luận cái gì không ở hắn trong khống chế sự tình có chút thần kinh khẩn. Khẩn trương đến hắn thường thường sẽ cắn chính mình đốt ngón tay. Tới bình phục tâm tình của mình, trước mắt tới nay sở hữu sự đều phi thường thuận lợi. Chỉ là ở chỗ này ra một chút đào ngũ sai, là Vô Mặt, lại là Vô Mặt, mỗi một lần đều là bởi vì hắn, Khải Phong không rõ. Chính mình đều đã làm được như vậy, vì cái gì Vô Mặt ra hỏa kia còn âm hồn không tan? Hắn ánh mắt âm trầm nhìn về phía chính mình trước mặt bản đồ, phía trước Khải Phong cũng đã an bài chính mình một chúng thủ hạ đi tìm Sở Đức, lúc này đây ở thứ 8 khu xếp vào nhân thủ mục đích, trừ bỏ đem vũ khí vận chuyển đến thứ 8 khu ngoài, còn có hai cái, một cái là giết Vô Mặt, một cái khác là tìm được Sở Đức, bởi vì thứ 8 khu coi như là đời trước Sở Đức bị thương cuối cùng một lần, Khải Phong nhớ rất rõ ràng, thân là tảng sáng lĩnh quân người chi nhất Sở Đức, đời trước cơ hồ không có chịu quá cái gì đặc biệt nghiêm trọng thương. Trừ bỏ ở thứ 8 khu thời điểm, kia một lần, Áo Lai đế quốc cùng Hải Cách đặc quốc một bộ phận nhỏ phản quân thành công đem tảng sáng các thành viên vây chắn ở thứ 8 khu. Hết chương.